Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, cô hiểu lầm. Tôi là bởi vì nghe được tiếng thét chói tai cho nên mới... Cô nhào mắt lại, hồ nghi trường anh, rồi mới toát ra một câu lên án. Anh tấn công tôi. Là cô tấn công tôi. Hà Kè vẻ mặt vô tội. Tôi chỉ là tự vệ thôi. Cô khinh thường hét lớn một tiếng, đứng lên. Mắt cá chân lại truyền đến một trận đau nhức, cả người thiếu chút nữa yếu đuối té xuống. Hà Kè thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. À, cô có sao không? Đáng chết, rất đau. Buông tay, anh... Cô đau kêu ra tiếng, nước mắt thiếu chút nữa cũng rơi xuống. Hà Kè sửng sốt, thế này mới phát hiện chính mình nổi hứng tử tế, bất tử lại khiến cô bị thương. Anh chạy nhanh đến bên bàn chân bị thương của cô, ôm lấy thắt lưng, một tay ôm cô đứng lên. Thật có lỗi, tôi thật sự không phải cố ý. Làm cái gì? Người ngu ngốc này, thả tôi xuống đi, thả tôi ra. Cô buồn bực gầm nhẹ. Tôi dìu cô đến ghế ngồi. Thật không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, làm gì cũng không xong. Hà Kè thầm than, đem cô hướng đến sofa. Tôi thật sự không có ác ý, tôi ngủ ở dưới lầu. Nghe được có cô gái kêu cứu mạng, nghĩ đến trên lầu phát sinh án mạng. Lúc đó, cười lại nghe thét chói tai, cho nên mới xông tới. Án mạng? Cô nhíu mày híp mắt, cắn răng nói. Đó là tivi, television, tivi. Hà Kè đem cô tới trên ghế sofa. Tôi hiện tại đã biết. Cô trừng anh rồi mới mở miệng. Anh nói anh ngủ dưới lầu. Hà Kè lại lần nữa cười khổ. Ừ. Cô trừng anh im lặng sau một lúc lâu mới hỏi lại. Khấu Thiên Ngang là gì của anh? Anh trai của tôi. Hà Kè thấy cánh tay của cô bắt đầu sưng đỏ lên, nhịn không được nói. Bệnh viện gần nhất ở đâu? Phát hiện tầm mắt của anh chằm chằm vào cánh tay của cô liền kéo ống tay áo xuống, lãnh mặt nói. Tôi không cần gặp bác sĩ, mà anh tên gì? Hà Kè. Anh dương đôi mắt nhìn cô, phát hiện cô gái này rất xinh đẹp, bất giác lộ ra nụ cười mê người, giơ tay báo tên đầy đủ. Hà Kè Pass. Cô nhìn bàn tay to của anh liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt về phía mặt anh, mặt không chút thay đổi nói. Thật có lỗi, tôi nói thẳng. Tôi nghĩ anh biết cánh cửa bị anh đá, hiện giờ đang thế nào? Nếu anh không muốn bị nắm đến cục cảnh sát, tôi khuyên anh tốt nhất bây giờ nên trở về chỗ của anh. Anh trên mặt vẫn giữ nụ cười mê người, thoải mái nói. Cô nhất định phải đi bệnh viện. Tôi biết lực đạo của mình. Nếu như tôi bỏ đi, chỉ sợ tôi vì lương tâm bất an mà không ngủ được. Huống hồ, tôi nghĩ cô không thời gian báo cảnh sát, đúng không? Cảnh cục nếu đúng nha, theo lời đồn cô là ở gần đây, cô lại báo hiện tại cảnh sát cũng sớm nên chạy đến rồi. Hà Kè mỉm cười nhìn cô gái này một lần nữa, nhào mắt lại, giống như con mèo nhỏ bị bỏ. Cô còn không kịp làm khó dễ, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thét. Không được chút nhích, tôi là cảnh sát, giơ tay lên. Nụ cười của Hà Kè chết đứng, chỉ thấy cô gái kia nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh. Giơ tay lên. Phía sau, viên cảnh sát lại lần nữa cảnh cáo. Hà Kè chậm rãi giơ tay, nhìn nụ cười của cô. Quái lạ, tuy biết rằng cô là cười nhạo anh lại cảm thấy cô so với lúc nãy lại đẹp hơn một chút. Âu Dương tiểu thư, cô có sao không? Tên viên cảnh sát bước tới, cô liền nghiêm mặt, nhìn Lâm cảnh quan tiến lại. Đột nhiên, trở nên có chút cầu nệ nói. Không sao. Tôi ở dưới lầu, nhìn thấy cửa sổ nhà cô bị phá. Người này là ai? Anh ta quấy rầy cô sao? Lâm cảnh quan nhìn cô hỏi. Hà Kè hướng nhìn, không vội giải thích, chờ xem cô gái này sẽ trả lời thế nào. Cô liếc anh một cái. Không có đâu, chính là Hiểu Lâm. Hiểu Lâm. Lâm cảnh quan nhăn mặt, quay đầu nhìn xem cánh cửa bị phá, lại nhìn cô một cái hoài nghi hỏi. Cô chắc chắn? Ừ. Cô gật đầu, nhẹ nhàng cua cua giải thích. Anh là em trai của Khấu ca. Tôi vừa không cẩn thận đánh vỡ cửa sổ. Anh ở dưới lầu nghe được, nghĩ có chuyện gì cho nên mới lên nhìn xem. Em trai Khấu Thiên Ngang. Lâm cảnh vệ nghe vậy sửng sốt. Người này là người ngoại quốc, làm sao có thể là em trai của Khấu Thiên Ngang? Xin chào. Hà Kè nhếch miệng, quay đầu chào hỏi tên viên cảnh sát kia. Tôi là Hà Kè. Chứng minh thư của anh đâu? Ở dưới lầu. Hà Kè cười cười, bất đắc dĩ nói. Tôi không kịp có thời gian lấy. Dưới lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net